kệ pháp cú số 296 cho đến 301. Con trai ông Darusa Katika. Tuyên truyền là nếu mà Đức Đạo Sư trú tại Weluwana thì Ngài có đề cập đến con trai của ông Darusa Katika, rồi Ngài thuyết lên cái bài kệ ngôn đó. Thì tuyên truyền là có hai đứa nhỏ, nó cùng nhau trú ngụ chung một kinh thành. Một đứa là con của gia đình chính kiến, còn đứa kia là con của gia đình tà kiến. Đứa có chính kiến trước khi chơi môn nào á, thì nó cũng thường tưởng niệm ông Đức Phật Namo Buddhasa, tức là con sẽ thành kính đảnh lễ Phật. Còn đứa kia thì nó niệm theo cái bên tà giáo là Namo Arahantanang, tức là con xin thành kính đảnh lễ A-la-hán. Cái đứa chính kiến á, thì nó thường hay thắng cái thằng nhỏ tà kiến trong những cái môn chơi lắm. Thì cái đứa trẻ tà kiến nó thấy bạn mình niệm như vậy mà thắng nó, thế là nó cũng bắt chước, nó cũng niệm theo cách của bạn. Thì một hôm hai cha con vào trong rừng kiếm củi trên đường trở về kinh thành, thì mới dừng chân nghỉ ở gần cái nghĩa địa để ăn tối và cho bò nó nghỉ ngơi uống nước. Thì không may cái con bò của ông bố nhập với đàn bò của bầy khác, nó đi vào kinh thành. Ông ta rượt theo bắt được, nhưng lúc đó là xế chiều rồi, cửa thành đóng rồi, ông không về được. Lúc đó thì chỉ còn có đứa con trai đang ngủ dưới xe. Thì